Chương 172, mục tiêu trực chỉ thuế xuất nhập khẩu một bữa phải ăn rơi 5-6 mai ngân tệ người. Có thế không giàu có sao? Đương nhiên giàu có. Quản chi là bại gia quý tộc đời thứ hai, QNZ sẽ không như vậy ăn, trừ phi những cái kia đại quý tộc, hầu tước, công tước nhóm. Dám mỗi ngày dạng này ăn người, chính là có nội tình, mới dám bộ dạng này ăn. Tắc la các loại thương nhân kinh nghi bất định nhìn qua Lưu Phong. Thác Lý ngu ngơ dưới, theo sau con mắt phức tạp liếc nhìn trên mặt bàn đồ ăn, hắn nhưng là biết trong thành chủ phủ đồ ăn so những này còn tốt hơn ăn, chỉ sợ Lưu Phong đại nhân nói lời nói vẫn là rất khiêm tốn. Hiện tại, những thương nhân này nhớ tới vừa rồi Lưu Phong hỏi vấn đề, bọn hắn phát hiện chính mình thật đúng là nghèo, liền thu xếp tốt đồ ăn cũng không thể mỗi ngày ăn. Các thương nhân minh bạch Lưu Phong ý tứ, bọn hắn tương đối bình dân tới nói, đương nhiên là giàu có, nhưng đối với quý tộc, thương nhân cấp này cấp người mà nói, bọn hắn là nghèo khó. Tỷ như trước mắt một cái bàn này đồ ăn, bọn hắn có thế không có cách nào mỗi bữa mỗi ngày đều ăn. Ở đây các thương nhân đều đang suy tư Lưu Phong dụng ý, đột nhiên nói tới giàu cùng nghèo chủ đề bên trên, cũng không phải là muốn khoe của ác không. Tuyệt đối không phải như vậy, Tắc La cái thứ nhất liền phủ định rơi ý nghĩ này, Lưu Phong hắn thấy, không phải thấp như vậy thú vị người. Thành chủ đại nhân, tại sao muốn hạn mua chúng ta mua sắm đại thị trường bên trong thương phẩm đây này có thương nhân muốn nói sang chuyện khác, đưa ra hôm nay chính yếu nhất vấn đề. Ta liền hỏi một vấn đề, đại thị trường bên trong giao dịch, ai mới là lớn nhất thu hoạch người Lưu Phong nhếch miệng lên. Cái này các thương nhân hai mặt nhìn nhau, bọn hắn muốn nói, đương nhiên là ngươi thành chủ đại nhân. Có thế theo sau nhìn thấy Tắc La lặng im không lên tiếng, trong nháy mắt nhường các thương nhân đem tâm nhức lên, vấn đề này ở đây trong lòng người nắm chắc. Đại thị trường bên trong mua bán, vốn là ta cho bình dân một loại may mắn lợi, cho nên mới sẽ cho thấp như vậy giá cả. Lưu Phong thân thể hơi nghiêng về phía trước, thản nhiên nói. Nhưng bây giờ các ngươi lại là có chút được một tấc lại muốn tiến một thước, giống như đều là tại chiếm ta tiện nghi đây này các thương nhân đều cúi đầu xuống. Đây là sự thật, bọn hắn chính là nhìn chúng điểm này, mới điên cuồng nhập hàng, dù sao chuyển tay bán được địa phương khác đi, có thể kiếm rất nhiều lợi nhuận. Nếu như ta nâng giá lời nói, các ngươi có lẽ hôm nay liền sẽ không đến hỏi ta vấn đề này. Nhưng cái này lại đối ta trong lãnh địa bình dân không công bằng, hạn mua chỉ là không thể làm gì sự tình, không phải sao Lưu Phong bình tĩnh nói. Cái này các thương nhân, vẫn là không lời nào để nói, chẳng lẽ mặt dạn mày dày yêu cầu bỏ đi hạn mua, mọi người kiếm mới là có kiếm đi chỉ sợ một giây sau, bọn hắn liền sẽ bị hoanh ra ngoài cửa, uy hiếp lời nói càng là không dám nói, chỉ sợ một giây sau sẽ đưa lên đài treo cổ đi. Mà lại, bằng vào ta tài lực, tổ chức mình thương đội bán được chớ thành thị đi, có lẽ ta sẽ kiếm càng nhiều. Lưu Phong lần nữa kích thích bọn hắn. Cái gì các thương nhân quá sợ hãi, nếu như không đem hàng hóa bán cho bọn hắn, đây rõ ràng là một phần đều không có kiếm á thành chủ đại nhân. Ngài có cái gì yêu cầu có thể sách, hạn mua liền hạn mua, chỉ là chúng ta hy vọng hàng lượng có thể lại lớn một điểm. Đúng vậy a. Chúng ta còn có thể nhiều giao một điểm tiền. Nói cho cùng, các thương nhân không nỡ cục thịt béo này, Tây Dương thành hàng hóa thật sự là tiện nghi, chuyển tay bán đi căn bản chính là kiếm lớn. Nộp thuế đi, chỉ cần tại ta phạm vi lãnh địa bên trong, mua bán đều muốn nộp thuế. Lưu Phong trầm giọng nói, chỉ cần nộp thuế, ta sẽ không hạn mua các ngươi hàng hóa, muốn bao nhiêu cho bao nhiêu. Nghe nói như thế, Tắc La hiểu. Hắn hoàn toàn minh bạch, trước đó không phải khoe của, hoàn toàn là vì thu thuế làm nền, hoặc là bọn hắn liền nộp thuế tiếp lấy mua sắm hàng hóa, hoặc là Lưu Phong chính mình tổ kiến thương đội, đem hàng hóa chuyên trở ra ngoài bán. Mà trước đó giàu nghèo vấn đáp, căn bản chính là Lưu Phong tại biểu hiện ra tài lực một loại phương thức, tiềm ý tứ chính là đang nói, có các người, không có các người, đều là một cái dạng. Đối Tây Dương Thành không nhiều lắm ảnh hưởng. Là, thu thuế mới là Lưu Phong mục tiêu, nói lắp ráp thương đội ra ngoài bán hàng hóa điểm ấy, hắn có một nửa là lừa dối những thương nhân này, một nửa là thật. Lưu Phong tổ chức thương đội, bán đi hàng hóa đều là giá cao giá trị, cao thu hoạch đồ vật, tỉ như đồ hộp cá, gốm sứ chế phẩm các loại, mà không phải đại thị trường những cái kia giá thấp giá trị đồ vật. Thành chủ đại nhân, chúng ta muốn biết cái này thuế, ngươi tính làm sao thu? Các thương nhân nghiêm túc hỏi, đây chính là liên quan đến bọn hắn túi thu nhập vấn đề. Các ngươi tại Tây Dương Thành mua đồ, ta sẽ không thu các ngươi thuế, nhưng là mang theo hàng hóa rời đi Tây Dương Thành, ta liền muốn thu lấy thuế xuất nhập khẩu. Lưu Phong thản nhiên nói, thuế xuất nhập khẩu, các thương nhân đều hiểu, bọn hắn đi qua một chút thành chủ lãnh địa lúc, đều sẽ chuẩn bị một chút, bọn hắn cho rằng chính là xuất quan phí tổn, tục ngữ chính là phí qua đường. Người thành chủ kia đại nhân, cho là chúng ta cái kia giao bao nhiêu các thương nhân nhẹ nhõm rất nhiều, bọn hắn còn tưởng rằng mua đồ đều muốn nộp thuế đâu. Theo hàng hóa tính toán để tính, nếu như ngươi hàng hóa nhiều, thuế đương nhiên muốn giao nhiều, đương nhiên, sẽ định một số lượng, chỉ cần thời gian nhất định bên trong, ngươi không mang vượt qua số lượng này hàng hóa, liền sẽ không thu các ngươi thuế xuất nhập khẩu. Lưu Phong đơn giản giảng giải một chút. Theo hàng hóa kê thuế xuất nhập khẩu các thương nhân mắt trợn tròn, vậy bọn hắn trước đó đột hàng, muốn dẫn đi Tây Dương Thành không đều muốn quan hệ thuế không cần lo lắng, giao xong thuế xuất nhập khẩu, các ngươi đồng dạng còn có được kiếm, chỉ là không có ngay từ đầu kiếm nhiều mà thôi. Lưu Phong bình tĩnh nói, thuế xuất nhập khẩu vừa ra, cả hai quan hệ liền ngã tới, những thương nhân này chỉ có thể kiếm chút vất vả tiền. Nhưng QNZ so với bọn hắn trước kia sinh ý muốn tốt kiếm một điểm. Về phần độn hàng, đã không cần thiết, trước đó coi là hàng hóa độn càng nhiều liền kiếm càng nhiều. Hiện tại thuế xuất nhập khẩu vừa ra, bọn hắn ngược lại lo lắng độn quá nhiều hàng sẽ thẻ tài chính. Sau lưng An Lị hai mắt sáng lên, vội vàng tại cuốn sổ bên trên viết, hiện tại nàng mới kiến thức đến thiếu gia lợi hại, nàng sầu mi khổ kiểm sự tình. Cứ như vậy nhẹ nhõm giải quyết. Thương nhân cái này thuế xuất nhập khẩu là giao định, không phải hàng hóa liền đều hỏng trong tay, mà phủ thành chủ là thu hai phần thuế, bán người mua song phương đều thu thuế. Đương nhiên, đầu tiên người mua có số lớn hàng hóa rời đi Tây Dương Thành, lúc này mới sẽ có thu thuế, không phải tại Tây Dương Thành mua đồ, là không thu thuế. Các thương nhân minh bạch, hôm nay cái này căn bản là một hồi hồng môn yến, chờ bọn hắn sau khi rời khỏi đây, người khác đều cho là bọn họ đạt được bao nhiêu hạn mua hạn mức, đến lúc đó thuế xuất nhập khẩu vừa ra, ở đây người đều sẽ hấp dẫn hỏa lực. Tắc La thật sự là cảm thán, trên đời này thật có như thế thông mai kia tài tử sao? Thuế xuất nhập khẩu có thể hoàn mỹ bảo hộ bản địa thị trường, lại có thể gia tăng phủ thành chủ thu nhập. Căn bản chính là vẹn toàn đôi bên sự tình. Tắc La đột nhiên có chút tờ may mắn Lưu Phong không phải tại vương đô bên trong nhậm chức, không phải thiên hạ thương nhân sẽ đưa trước rất nhiều thuế, tỉ như hắn thương đội.